Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Đại Chiến Thiết Giáp Hắc Ma Giao. Tiểu thần, cẩn thận, Vương Trác hoảng sợ nói. Vương thần bước chân xê dịch, thân ảnh màu trắng vọt cách nguyên địa, mang ra một dải tàn ảnh, ầm, một tiếng vang thật lớn. Thiết giáp Hắc Ma Giao đầu quất vào vương thần nguyên lai đứng thẳng địa phương. Cả vùng đều đi theo một trận lắc lư. Vương Trác bọn người kém chút đứng không vững. Mặt đất bị thiết giáp Hắc Ma Giao rút ra một cái hố to. Vương thần khẽ quát một tiếng. Thoát ra ngoài thân ảnh lần nữa trở về. Hắn hai chân dẫm một cái mặt đất. Cả người đằng không mà lên. Vương thần một cước đá vào thiết giáp Hắc Ma Giao phần cổ. Phanh, một tiếng thiết giáp Hắc Ma Giao đầu bị đá ra hố to. Nó phần cổ lân phiến mảng lớn chóc ra, lộ ra một cái máu thịt be bét lỗ máu, đỏ thắm máu tươi giò dỉ chảy ra. Vương Trác nói, thiết giáp Hắc Ma Giao thụ thương. Lục Phong nói, đúng vậy a, tiểu thần tiểu đệ một cước này khí lực thật là lớn. Vương Trác, ngươi tại sao có thể có như thế yêu nghiệt đệ đệ? Vương Trác tự hào mà nói, ta đã sớm nói cho ngươi, đệ đệ ta là Dương Châu đệ nhất thiên tài. Ngươi còn chưa tin, hiện tại tin chưa? Hắn luyện thể 7 tầng thời điểm, ta ngay tại dưới tay hắn đi không được một chiêu. Lâm Thanh Tuyết nói, nào chỉ là thành Dương Châu đệ nhất thiên tài, chỉ sợ Đại Yên nước cũng tìm không ra cái thứ hai vương thần. Thiết giáp Hắc Ma Giao giận dữ, cái này nhân loại nho nhỏ lại đem nó đả thương. Thân thể nó một chiếc, hướng về sau rút khỏi 4-5 cầm xa, tiếp lấy liền cấp tốc quay trở lại. Nó đen nhánh thân thể, giống như một viên kình thiên cự côn sát mặt đất, mang theo trên đất cát đá bụi đất, trùng trùng điệp điệp hướng vương thần nhỏ bé thân thể quét ngang tới. Vương thần thân thể chấn động, có cỗ khí thế khổng lồ tại thể nội bốc lên, mênh mông linh lực ba động tràn ngập hắn toàn bộ thân thể. Thân thể của hắn giống như một tôn thiên địa hỏa lò. Hắn chậm rãi duỗi ra nắm đấm. Trên nắm tay có ngưng kết ra một cỗ vô hình ba động. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy cuốn lên đàm bên trong nước. Tại vương thần trước mặt hiển hóa ra một cái óng ánh sáng long lanh như nước vạc lớn nhỏ nắm đấm. Vương thần vung về phía trước một cái quyền. To lớn nắm đấm phong trì điện xế đâm vào cao tốc bắn phá mà đến màu đen cự côn phía trên. Ầm, thiết giáp Hắc Ma Giao bị nện ra bay xa mười mấy trượng. Nó bị một quyền này đập mắt nổi đom đóm. Trong miệng bốn khỏa to lớn răng nanh cũng bị sinh sinh đánh gãy hai cây. Từng đám mưa máu lớn rơi xuống. Vương thần thân ảnh theo sát mà tới. Hai tay của hắn ôm lấy thiết giáp Hắc Ma Giao to lớn răng nanh. Toàn thân phát lực, hắn sắc mặt đỏ bừng, gân xanh trên cánh tay từng chiếc bại lộ. Lên, vương thần hét lớn một tiếng, lực rót hai tay, thiết giáp Hắc Ma Giao thân thể khổng lồ lại bị sinh sinh từ trong đầm nước xách ra. Vương thần dùng sức hất lên, thiết giáp Hắc Ma Giao thân thể khổng lồ ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, rơi đập trên mặt đất. Vương Trác bọn người lúc này mới thấy rõ quái vật khổng lồ toàn bộ thân thể. Nó không sai biệt lắm có dài mười mấy trượng. Thân thể so cối xay còn lớn hơn. Màu đen thân thể như ô cương đúc kim loại. Toàn thân tản ra kim loại tính chất u mang. Lục Vũ ngạc nhiên nói. Oa, cái quái vật này thật xinh đẹp. Lục Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Các ngươi nhìn nó phần bụng. Cái này đại gia hỏa lại có hóa rồng dấu hiệu. Mấy người trông thấy thiết giáp Hắc Ma Giao phần bụng mọc ra bốn cái bướu thịt. Đây rõ ràng là muốn mọc ra tứ chi. Lúc này thiết giáp Hắc Ma Giao từ mê muội trạng thái bên trong khôi phục lại. Nó phần đuôi một chiếc. Mang theo hô hô tiếng xé gió như một đầu màu đen cự roi quất thẳng tới vương thần. Vương thần cẩn thận. Lâm Thanh Tuyết nhắc nhở. Vương thần buông ra thiết giáp Hắc Ma Giao răng nanh. Hai tay giao nhau ngăn trở thiết giáp Hắc Ma Giao cái đuôi lớn. Ba, một tiếng. Vương thần hai chân lâm vào cứng rắn cắt đá mặt đất. Thiết giáp Hắc Ma Giao một kích thành công. Cái đuôi lớn bắn ngược nhập không bên trong. Thân thể một chiếc. Một cái đầu roi, siêu, một tiếng quất hướng vương thần lâm vào mặt đất thân thể. Hắc, vương thần há có thể để nó đạt được. Hắn tung người một cái từ cát đá bên trong rút ra thân thể của mình. Mang ra mảng lớn cát đá. Thân thể của hắn trên không trung một cái xoay chuyển. Một cước đá vào chạm mặt tới cái đuôi lớn bên trên. Mượn nhờ cái này một đuôi chi lực. Vương thần thân thể thẳng tắp hạ xuống. Đánh tới hướng thiết giáp hắc ma giao đầu. Điện quang hỏa vân ở giữa vương thần một cái khuỷu tay. Nện ở thiết giáp hắc ma giao như đèn lồng lớn trên ánh mắt. Thiết giáp hắc ma giao một con mắt bạo liệt. Đỏ thắm máu tươi dâng lên mà ra. Chiếu xuống nó to lớn não trên mặt đất. Tay cầm đầu của nó nhiễm đến nửa bên huyết hồng. Đau đớn kịch liệt để nó nổi giận. Nó điên cuồng vặn vẹo thân thể. Lục Vũ nói với Lục Phong. Đại ca, người nhìn quái vật này bị vương thần đệ đệ đánh mù một con mắt. Lâm Thanh Tuyết nói. Cái này thiết giáp hắc ma giao chỉ sợ không phải là đối thủ của vương thần. Cái này thay đổi nhỏ thái chính là một người hình hung thú. Vương Trác tán đồng gật gật đầu. Lục Phong nói. Đây chính là cách hai cái đại cảnh giới. Mà lại đối thủ là yêu thú. Huống chi cái này thiết giáp hắc ma giao cũng không là bình thường yêu thú cấp 3. Tiểu thần tiểu đệ thật sự là nghịch thiên. Vương thần thân ảnh như chuồn chuồn lướt nước. Mượn nhờ cái này một khuỷu tay chi lực. Mạnh mẽ thân thể trên không trung mấy cái xoay chuyển. Như hổ vọt, giống như ưng dương. Vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Ngao ngao, ba, ba, răng rắc. Thiết giáp hắc ma giao bị vương thần đánh mù một con mắt. Lâm vào trạng thái điên cuồng. Nó vậy nhưng như căn phòng kích cỡ tương đương đầu giống một thanh màu đen cự trùy. Lung tung đánh ra, núi rừng bên trong một trận đất rung núi chuyển. Cây cối liên miên bị nện đoạn, có trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cát đá đầy trời, cự thạch lăn xuống, non nửa chum trà thời gian. Thiết giáp hắc ma giao khôi phục bình tĩnh. Hắn to lớn trên đầu, một mảnh hỗn độn, tị khẩu. Lỗ mũi bên trong có máu tươi giò rỉ chảy ra. Sền sệt máu tươi bên trên dính đầy bụi đất lá cây. Đầy bụi đất, rất là chật vật. Một con mắt lõm xuống dưới. Máu thịt be bét. Hai viên một nửa răng nanh cũng là mang theo máu tươi. Nó còn sót lại một con mắt. Nhìn chằm chằm vương thần. U ám trong con mắt. Mang theo lăng liệt độc ác thần sắc. Toàn bộ đầu hơi cùng nửa phần trước thân thể cùng mặt đất hiện lên 90 độ cái góc. Vương thần mặc dù chiếm hết thượng phong. Nhưng đôi này thiết giáp hắc ma giao tới nói chỉ là bị thương ngoài da. Ngoại trừ mù một con mắt bên ngoài. Đối với nó thực lực cũng không có nửa phần hao tổn. Vương thần hai chân dẫm một cái đĩa. Mạnh mẽ thân thể lần nữa đằng không mà lên. Thân thể của hắn như một đạo tia chớp màu trắng trên không trung liên tiếp cất cao. Thẳng nhảy đến thiết giáp hắc ma giao trên phần đầu phương 4-5 mét vị trí mới đình chỉ. Hắn nâng lên một chân. Lăng lệ đạp về thiết giáp hắc ma giao còn sót lại một con mắt. Hắn mục tiêu hắc minh xác. Chính là muốn tại đạp mù thiết giáp hắc ma giao mặt khác một con mắt. Gặp cái này lăng lệ một cước đạp đến. Thiết giáp hắc ma giao cơ bắp căng cứng. Ánh mắt có chút nheo lại. Nó miệng lớn bỗng nhiên mở ra. Trong miệng tự dưng sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Vương thần người trên không trung. Thân thể không chỗ mượn lực. Siêu. Vương thần thân thể bị hút vào thiết giáp hắc ma giao miệng lớn xong. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một cỗ mùi hôi thối bay thẳng ót của hắn. Thẳng đem hắn hôn đến hoa mắt chóng mặt. Thiết giáp hắc ma giao phần đuôi bắn ra. Nó thân thể khổng lồ nhảy vào không trung. Thân thể trên không trung một chiết, một đầu đâm vào trong đầm nước biến mất không thấy gì nữa. Đầm nước bọt nước bị tràn ra cao mười mấy trượng, tiếp lấy lại lùi về mặt nước. Đầm nước chỉ chốc lát sau liền khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu thần, chấm ngoặc kép, vương thần đệ đệ, chấm ngoặc kép, vương thần, chấm ngoặc kép, tiểu thần tiểu đệ, chấm ngoặc kép, vương Trác thân thể chấn động, hắn hai mắt xích hồng. Nhấc chân lên liền muốn hướng trong đầm nước chạy. Lục Phong tay mắt lanh lẹ. Một thanh gắt gao níu lại cánh tay của hắn. Lục Phong, người mẹ nó vung ra ta. Bằng không huynh đệ đều không có làm. Vương Trác nổi giận cái này la lớn. Lục Phong nói. Người điên rồi. Ngươi bây giờ quá khứ sẽ chỉ không công chịu chết. Đây chính là yêu thú cấp 3. Tiểu thần đã chết. Lục Vũ cũng chạy tới níu lại Vương Trác một cái khác cái cánh tay. Nàng than thở khóc lóc nói. Đúng vậy a Trác đại ca. Vương thần đệ đệ được mọi người băng ăn hết. Người cũng không thể vờ ngớ ngẩn. Lâm Thanh Tuyết đứng đạo Vương Trác trước mặt. Nàng lúc này cũng là khóe mắt rưng rưng. Nàng nói ra. Vương Trác, hiện tại quá khứ chính là một cái chết. Sao không chờ ngươi thực lực cường đại. Lại tới chém dụng xúc sinh này. Cho vương thần báo thù. Nghe Lâm Thanh Tuyết, Vương Trác không đang dãy giụa. Hắn lẩm bẩm nói. Đúng, báo thù, báo thù. Tiểu thần, ngươi yên tâm đi. Đại ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Mọi người mau nhìn. Lục Vũ chỉ vào đầm nước phương hướng. Đám người hướng đầm nước nhìn lại. Chỉ gặp đầm nước phía trên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tiếp lấy một cái màu đen quái vật khổng lồ xông ra mặt nước. Ngao ngao thiết giáp hắc ma dao xuất hiện lần nữa tại mấy người trước mắt. Nó phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Thân thể khổng lồ tại trong đầm nước điên cuồng vặn vẹo. Thẳng đem đầm nước quấy sóng lớn ngập trời. Quá tốt rồi. Là tiểu thần. Tiểu thần không có chết. Chấm ngoặc kép. Tiểu thần tiểu đệ còn sống. Chấm ngoặc kép. Vương thần tiểu tử này. Dạng này đều không chết được. Chấm ngoặc kép. Lục Vũ hô. Các ngươi mau nhìn những người kia phía sau lưng. Mấy người nhìn kỹ. Tại thiết giáp hắc ma dao phía sau nâng lên một cái bánh bao lớn. Bánh bao càng lúc càng lớn. Bánh bao bên trên lân phiến đứt thành từng khúc. Ầm. Thiết giáp hắc ma dao phần lưng nổ tung một cái lỗ máu. Một cái hồng sắc thân ảnh từ huyết động bên trong nổ bắn ra mà ra. Huyết thủy như mở áp từ huyết động bên trong dâng lên mà ra. Đầy trời máu huyết vũ vẩy xuống. Mặt nước đều bị nhiễm ra một tầng đỏ thắm. Phi, phi, phi, thúi chết ta. Vương thần rơi trên mặt đất. Biến thành một cái huyết nhân. Hắn lau mặt một cái bên trên máu tươi. Nôn liên tiếp mấy ngụm nước bọt. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Vương Trác mấy người cười to. Không biết là bởi vì vương thần khởi tử hoàn sinh vui vẻ. Vẫn là chế giễu hắn bộ dáng bây giờ. Thiết giáp hắc ma dao. Lại một lần bị lộ ra mặt nước. Rơi vào đầm nước bên bờ bên trên. Nó nằm sấp dưới đất trên mặt miệng bên trong phát ra từng đợt khàn giọng khẽ kêu. Lưng cái trước bồn miệng phẩm chất huyết động còn tại đổ máu. Dưới phần bụng vừa mới bãi lớn huyết thủy. Gặp vương thần hướng nó đi tới. Nó đứng thẳng nửa phần trước thân thể. Làm ra phòng ngự trạng thái. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Thân thể có chút hướng về sau xê dịch. Hiển nhiên là sợ vương thần. Lục Phong nói. Xúc sinh này tốt tràn đầy sinh mệnh lực. Như thế vết thương rất lớn. Vậy mà không đối nó tạo thành chí mạng tổn thương. Đúng vậy a. Bất quá hôm nay vô luận như thế nào nó cũng khó thoát mạng sống. Tiểu thần cũng sẽ không dễ tha nó. Vương Trác nói. Thiết giáp hắc ma dao to lớn đầu lật một cái. Siêu một tiếng hướng trong đầm nước chui vào. Trong nháy mắt hơn phân nửa thân thể tiến vào trong đầm nước. Gia hỏa này tự biết không phải là đối thủ của vương thần. Muốn chạy đến trong nước. Vương thần khẽ quát một tiếng. Há có thể để nó toại nguyện. Hắn thân ảnh màu đỏ ngòm bắn nhanh ra như điện. Từ nguyên địa kéo ra một dải màu đỏ tàn ảnh. Cấp tốc đuổi kịp thiết giáp hắc ma dao. Hai tay ôm lấy nó phần đuôi. Ngón trỏ thon dài như thép câu. Từng chiếc cắm vào thiết giáp hắc ma dao trong thịt. Vương thần hét lớn một tiếng. Dừng lại cho ta. Chỉ gặp hắn hai chân cắm vào tảng đá cứng rắn mặt đất. Mặt đất bị hai chân của hắn cày ra một đạo rãnh sâu. Hắn bằng bạc linh lực rót vào hai tay. Phần eo chìm xuống. Lần nữa hét lớn một tiếng. Lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.